Trường sinh giới, chương 564, đánh vào tội loạn địa. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Qua Can, một bước bước ra, vạn dặm hoa gang tấc thạch canh tay cắt ngang bầu trời, cắt đứt thiên lộ, đem tiêu thần bức bác đi ra. Qua Can chặn lại dòi con đường phía trước, mau nâu sam tóc dai theo do ma động, con người sau thẳm không có bất kỳ sắc thai, như hai cai vực sau giống như vậy, hắn bình tĩnh gần như lanh khớp ngong nhìn hướng về tiêu thần, nói, ngươi không thể đi thiên giới. Tiêu thần nhìn Qua Can, không có uống hỏi, cũng không có xung kích mà là bi mật truyền am, thần niệm thẳng tới Qua Can trái tim, nói, Qua Can ngươi đến cung la người thế nào? Những khắc ta không để ý thế nhưng ngươi phải giáp ta chữa trị thần thanh, bằng không thi cửu trao cung bốn thế giới xung quanh đem mau chảy thanh xong, hai cốt thanh rừng, không còn tồn tại nữa. Qua Can lộ ra một vệt tan khớp. Cười gàn, ngươi, tiêu thần không muốn cùng hắn động thủ, bởi vì hắn biết đối phương thực sự cường đại qua đang. Xoạt, tiêu thần tay cầm lệnh bay, lại một lần nữa xuyên qua không gian, biến mất ở tại chỗ. Vò dũng, Qua Can nói xong cao đo trực tiếp đập ra nắm đấm. Oanh, cái kia mảnh vom trời nhất thời chia năm xẻ bảy, lập tức bị quả đấm của hắn đanh thanh song lớn. Tiêu thần lại một lần nữa bị bức ép ra thần đồ mong lung, trôi nổi ở trước người của hắn, nếu như không phải có trận đồ ở, hắn e sợ khó có thể chịu đựng vừa nay một đòn manh liệt. Qua Can điềm tĩnh như liên, lẳng lặng đứng ở đó tay phải hơi dơ len, bên ngoài mấy vạn dặm trinh đang phấp phới một mảnh la dụng nhất thời hiện len ở hắn bàn tay. Thù do vi vu, la vang bay là tả, ngươi thật sự nếu không đi cũng đem như nay la dụng binh thường quy về đất vang. Qua Can, lời nói dần dần lạnh lẽo len, vậy ngươi đến thử xem, tiêu thần muốn phục thi Qua Can đến cung cường đại đến mức cảnh giới cỡ nào thần đồ mong lung, 33 đem chiến kiếm ở bên xoay tròn cũng trong lúc đó hai đạo thiên ngan ở tại trong bàn tay tay hiện ra, hoa thanh hai tấm thiên bi chấn ở phía trước. Vào đùng lúc này, Qua Can khi chất hoàn toàn biến dạng, tóc dài như AC ma canh tay giống như ở mua tung, con người sau thẳm căng đem tham thuy đang sợ, một tiếng ma hống, thạch canh tay về phía trước quét ngang ma đến. Oanh, vào đùng lúc này toàn bộ cửu châu đều chấn động chuyển động, chim sau đọc cổ đang run rẩy, chập chờn ra mộng ảo giống như anh sang ổn định cai kia trinh đang gặp diệt thế công kích giống như đại địa cung tứ hải. Thế nhưng, bên trong vung trời nay nhưng bung nổ ra cực kỳ hao quang trôi mắt, không có ai có thể nhìn thẳng vào, người ngoài căn bản không. Tưởng tượng loại kia thần lực phong ba đến tột cung đạt đến cảnh giới cỡ nào. Chiến kiếm bong bong kêu khẽ thiên bi rung động ầm ầm, thần đồ chấn động manh liệt tiêu thần ngay đầu tiên quay trở về thế giới tử vong, nay một lần va chạm mạnh hắn hơi xúc tức lui, cảm ghi ác được ngay xưa cái kia vò địch người đa giống như khủng bố khi thức hắn lựa chọn lắt đi. Đây là Qua Can chiến lực chan trinh sao, cũng hoặc là con có bảo lưu ba tiêu thần không biết được nhưng hắn có thể vững tin nhan ma danh bất hư truyền, một khi phát huy thật sự có thể quét ngang thiên hạ. Cửu trao bầu trời, Qua Can thu lại cường thịnh khi thức lần thứ hai đã biến thành một cai u buồn ma cố phế nam nhan, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sau đó lại cúi đầu nhìn minh đầu ngón tay cai kia mảnh la kho tự lẩm bẩm, nhan sinh, đến vậy vội va, đi vậy vội va, như la dụng phiêu cũng ngắn ngủi. Rồi biến mất không thể vĩnh hằng, dứt lời Qua Can mang theo vo hạn thất lạc từng bước hướng về hải ngoại đi đến, bong lưng cuối cùng hoa thanh một điểm đen. Quay về thế giới tử vong, tiêu thần cũng không hề ủ rũ, hắn nhìn chăm chú lệnh bay trong tay, trong lòng bay lên một tia hy vọng. Ngày khi trước đây không lâu, khiến cho bay bên trong hiện ra từng đạo đồ văn, lưu truyền ra thần lực muốn dẫn hắn nhằm phi một cai không biết thần bi vực vậy thì la thiên giới sao. Lặng lặng ngồi xếp bằng ở một mảnh dây nuôi tử vong trên, tiêu thần nhắm mắt trầm tư Qua Can để hắn nhìn không thấu, hắn rất khó cho đối phương dưới định nghĩa. Ngắn ngủi suy nghĩ tiêu thần bỏ đi những ngày tam tư, hắn bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Cho đến sau ba tháng, hắn ở dây nuôi tử vong chen mở mắt ra, đứng thẳng người lên. Thời gian dài như vậy đi qua, nhan ma. Hẳn la thả lỏng cảnh hận mới đung, tiêu thần quyết định trở lại cửu trao thử nghiệm xong tới thiên giới. Bởi vì ở nay thế giới tử vong, khiến cho bai như la vật chết bình thường không có bất cứ rung động gì tựa hồ chỉ có thể từ cửu trao đi tới. Khi tiêu thần vo thanh vo tức xuất hiện ở cửu trao sau, hắn đứng ở hoang vô ma lại yên tĩnh một mảnh đại Gobi bên trong yên lặng vận chuyển thần lực lấy ra lệnh bai. Sau một khắc kỳ quai lạ lung, tiêu thần than như lưu tinh ở hắc am trong không gian xuyên hành, không lâu lắm phía trước truyền đến điểm điểm ánh sáng, hắn nhìn thấy một cái khuyển thác nước rủ xuống ở phía trước phát sinh tiếng vang ầm ầm từ hắc am phía chan trời rơi rụng ma xuống cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy một cai như là nước thép đúc ma thanh người khổng lồ phương. Thanh ngồi xếp bằng, ở thần bi đại trước thác nước, người khổng lồ tuy rằng đang ngồi xếp bằng thế nhưng là có tới ngàn trượng cao, như là một bức đang ngồi rơi vào nơi đó. Cả người hơi thở sự sống soi trao manh liệt quả thực như là một toa hỏa để binh thường nong rực cách nhau còn rất xa, liền khiến người ta cảm thấy từng trận hoảng sợ. Người này thể phát cực kỳ cường đại, thần lực manh mong như biển, rất do Giang Đay là một tên vo thượng tổ thần. Người tới, người khổng lồ mở mắt ra, hai mắt như là hai ương hồ sau giống như vậy, lạnh lẽo ma lại tham thuy, trong miệng hắn phát sinh âm thanh rung động ầm ầm, nói ta liền biết ngươi sẽ đến. Ầm, đang lúc này, quyển thác nước đột nhiên chấn động chuyển động qua can bong người xuyên thấu qua thủy mạc chiếu ra, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn quét tiêu thần, nói, nay đi về thiên giới đại thác. Nước đa sớm bị phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm, người dù cho đạt được lệnh bai tim đến nơi này cũng kho như len trời ma chen. Dị giới vo thượng cường giả từ lâu chờ đợi ở chỗ này, không cho tiêu thần song hướng thiên giới cơ hội. Đang lúc này tiêu thần lệnh bai trong tay bắt đầu nong chảy càng muốn biến mất rồi. Vào đùng lúc này hắn đạt được một tổ tin tức cơ hội chỉ có thể có một lần, khiến cho bai có thể giáp đỡ đăng lam hồng hoang thiên giới, thế nhưng là có lúc hạn chế, vượt qua khoảng thời gian nay lệnh bai đem tự hủy. Trong lòng tiêu thần lo lắng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thử nghiệm cửu trao thật không có hy vọng, hiện tại vo cung cần thiết mượn thiên giới sức mạnh. Nhưng phía trước nhưng có nhan ma như vậy đại địch ngăn cản, hắn le có thể xong tới sao? Oanh, tiêu thần dung than bô thần đồ, đồng thời cung 33. Đem chiến kiếm hợp nhất kiếm cung trận đồ ngưng kết cung nhau, kế lần trước đại chiến vo địch người đa sau, đây là hắn lần thứ hai thể hiện ra như vậy kiếm trận. Bất qua nay một lần không có hoang ne đài ở bên vi đo hộ, đem vo cung nguy hiểm. Bởi vì kiếm trận sức mạnh mạnh mẽ qua đăng, một khi vận chuyển than thể của hắn bất cứ lúc nào có nứt tốt khả năng. Chỉ là, nay một lần tình huống nguy cấp, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đón ra đầu mạo hiểm thử nghiệm. Ầm ầm, cùng lúc đo thần đồ chấn động, 33 đem chiến tấn chấn động, cường đại như tiêu thần thể phát vào đung lúc này cũng chảy ra từng tia vết mau, bên ngoài than xuất hiện từng vết nứt. Thần hoa ngàn vạn đạo tỏa ra ma ra, mỗi một đạo đều là thế gian sắc bén nhất ánh kiếm. Tiêu thần không có sút gì do dự, mang hoa tan lệnh bai phong len trời, ngược lại. Đại thác nước ma chen, ầm, bên cạnh người khổng lồ ra tay rồi, bàn tay lớn xe nước thiên địa, bao trùm ở giữa bầu trời, nhất thời đem tiêu thần bao phủ ở phía dưới, lập tức liền phiến phủ xuống. Cái kia huyền bàn tay màu đen, như la sang loang thiết chế tạo thanh, lập loe lạnh lẽo am trầm anh sang, vo thượng tổ thần sức mạnh to lớn loe ra. Xoạt xoạt xoạt, kiếm khi phát hiên ngang, tiêu thần cung thần đồ hợp nhất cung 33 đem chiến kiếm hợp nhất, hoa thanh một mảnh hao quang ong anh nhằm phía bầu trời, từng đạo kiếm khi bắn nhanh ở người khổng lồ bàn tay. Tiếng vang trầm nặng phát sinh, người khổng lồ như bị sét đánh yết hầu bên trong phát sinh từng trận gao thê, bàn tay của hắn mau me đầm đìa, vo thượng tổ thần rong mau vương vai xuống, nhuộm đỏ cái kia đại thác nước. Nhưng la vẻn vẹn la mau me đầm đìa ma thôi, bàn tay của hắn cũng không hề bị nát tan, đây là một cái tu thể vo thượng tổ thần, đặc biệt là bàn tay quả thực có thể so với thạch thể, mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Mắt thấy khuyển tay liền muốn vỗ vào tiêu thần cung thần đồ chen, vào đúng lúc này tiêu thần không thể không cắn răng chấn động thần đồ cung chiến kiếm thoi phát hữu trận cường tuyệt uy lực. Nhưng là than thể của hắn cũng theo gặp trọng thương, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên người, như là từng cai mau mau muội vong nằm dây đặc tại người. Cùng lúc đó, hai đạo thiên ngan hiện lên ở hắn bên ngoài than, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Nhưng là vừa lúc đó kiếm trận phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngàn vạn đạo kiếm khi phong len trời can quét tiêu diệt bàn tay khổng lồ kia. Ầm, người khổng lồ phiên thủ vi van phúc thủ vi vũ, bàn tay lớn chớp mắt biến mất đặt xuống vo tận. Thần quang, hắn chưa đam chinh diện tiếp phong. Hừ, qua can một tiếng hừ lạnh tự khuyển thác nước bên trong bay vút len trời, thạch canh tay tăng vọt hướng về hư không quét tới cung ngàn vạn vệt anh sang đụng vào nhau. Ầm, chiến kiếm vang vọng bong bong, tiêu thần cung trận đồ đồng thời rung động, trận đồ không việc gì, nhưng tiêu thần than thể nhưng mau chảy ồ ạt. Qua can, người đa cấp sức chiến đấu, thậm chí cường thịnh qua năm phương. Địch người đa, tại sao mỗi lần đều muốn đối mặt tình huống như thế? Qua can một bước đăng lam chen không, nói tự tay tha giết tiềm lực cường giả cấp bậc tổ thần, bản không phải ta mong muốn. Biết nói nhảm, giết được ta ngươi liền giết, không giết nổi liền tranh ra con đường. Tiêu thần ngưng tụ trận đồ cung 33 đem chiến kiếm ti thi dung ra hai tấm thiên bi, không để ý mau me đầm đi than thể, vẫn còn. Đang tiến một bước thoi thúc thần đồ, mặc cho than thể vỡ tan. Qua can để cho ta tới đi, tên kia ngồi xếp bằng người khổng lồ đứng dậy, khẩu can lại coi như nhật nguyệt giống như tinh thể ở ra vào theo ho hấp ma động. Ầm, hai viên thần tinh hướng về tiêu thần đập tới, vo thượng tổ thần tế luyện tinh thể tuyệt đối không phải phàm vật. giết, Tiêu Thần hét lớn, đối với vây nhốt bầu trời hai tên tổ thần đồng thời triển khai công kích thần đồ ong anh choi mắt liên tục rung động, mà Tiêu Thần Trinh Minh cũng gần như chia năm xẻ bảy. Không có hoang nghe đài hộ phẳng, hắn thể hiện ra thần đồ ba đạo bản nguyên lực than thể khó có thể chịu đựng. Đùng, thần hoa hội tụ thanh màn ánh sáng, đem cái kia hai viên nhật nguyệt giống như thần tinh bao trùm ở phía dưới, vò thanh vò tức nát tan thanh thần xa. Cùng lúc đó, đem qua can cái kia thạch canh tay cũng đanh. Nứt ra từng đạo khe hở, hai tiếng hừ lạnh truyền ra qua can cung người khổng lồ đồng thời ra tay, hướng len chen đanh giết ma đi. Bất qua trung quy la qua can thạch canh tay sắp rồi một bước lập tức liền đem nơi đó nhấn chim. Nhưng hành thiết bình tĩnh tiểu thừa thi, bầu trời chỉ có chiếm suốt xương mau ở bồng bềnh. Người khổng lồ nhìn quét tứ phương, hỏi, người đem hắn đanh tới nơi nào? Tên này vo thượng tổ thần ngưng mắt nhìn cái kia từ phía chan trời hạ xuống đại thác nước. Tội loạn nơi, qua can am thanh phi thường băng han, vò tinh nhìn chăm chu nhìn người khổng lồ, đạo L, người muốn đi vì hắn thua cốt sao? Tội loạn nơi, chinh la năm đo đánh nát ta giới bản nguyên cai kia chủng tộc đất hoang sao? Bọn họ tuy rằng tuyệt diệt thế nhưng chỗ đo nhưng vẫn như cũ rất đang sợ có thể tiêu diệt tất cả. Người khổng lồ lắc lắc đầu, ngồi xếp, bằng ở đại thác nước dưới, hỏi, nhưng là cai kia thần đồ cung chiến khi? Làm sao bây giờ, thần đồ không thể xoa nhoa, một ngày nào đó sẽ lao ra. Cách chương.